Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2222, giết cận cổ thánh nhân. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, Sophia, Minerva các loại tứ đại cận cổ thánh nhân sắc mặt đại biến. Như là ăn sống một con cóc, sắc mặt đã hắc đến cùng than cốc không sai biệt lắm. Bọn họ cũng cảm nhận được thấm vào thể nội nguyên rủa chi lực là kinh khủng bực nào. Mới là một cái hô hấp thời gian, tựa hồ liền lan tràn toàn thân mình. Không không không, cứu ta, nhanh cứu ta a! Này thụ thương nặng nhất áo đen thánh nhân hét dầm lên. Hắn cảm thấy mình tựa hồ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Vô số khủng bố lệ quỷ đang cắn xé chính mình linh hồn. Phảng phất đây là tới từ cửu u địa ngục lực lượng. Coi như hắn trên người có bất hủ thân thể, nhưng là tại cỗ nguyền rủa này chi lực phía dưới, căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thân thể của hắn, linh hồn hắn, hắn pháp lực đều tại suy bại, mục nát. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân cao thấp thế mà bắt đầu hư thối, tràn ngập khủng bố hắc sắc khí tức. Lui, mau lui lại. Minerva các loại cận cổ thánh nhân dọa đến gần chết, tóc gáy dựng lên. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cái này áo đen thánh trên thân người mỗi một góc thế mà tuôn ra từng sợi đáng sợ nguyền rủa khí tức, mà những này hắc sắc khí tức ngưng tụ thành từng đầu ma quỷ, chính tại điên cuồng thôn phệ trên người hắn huyết nhục. Chỗ có sinh mệnh lực đều bị cỗ nguyền rủa này chi lực cắn nuốt sạch sẽ. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, trên người hắn huyết nhục liền không có, vẻn vẹn chỉ còn lại một đống xương đầu, như cùng chết qua ức vạn năm mục nát mục xương. Thiên nhân ngũ suy khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Cứu, cứu mạng a, mau cứu ta. Áo đen thánh nhân hét lên một tiếng, nhưng là trên người hắn khí tức càng ngày càng suy yếu. Như đồng bộ nhập tử vong lão nhân, hắn toàn thân cao thấp vẻn vẹn chỉ còn lại xương cốt. Ai cũng có thể nhìn thấy hắn hiện tại thảm trạng, có thể không có bất kỳ cái gì thánh nhân dám tới gần. Bởi vì thôn phệ áo đen thánh trên thân người huyết nhục cùng linh hồn về sau, cỗ nguyền rủa này chi lực tựa hồ đạt được tưới nhuần lớn mạnh. Khí tức cường đại liên tục tăng lên. Nếu như bọn họ dám can đảm tới gần lời nói, lập tức sẽ bị cỗ nguyền rủa này chi lực ăn mòn. Đi vào áo đen thánh nhân theo gót. Một giây sau, cái này áo đen thánh nhân cũng không còn cách nào nói ra cái gì lời nói đến. Bởi vì cỗ lực lượng này đã triệt để ăn mòn linh hồn hắn. Sau cùng hắn linh hồn khí tức triệt để tiêu tán, trên mặt đất liền vẻn vẹn lưu lại một chồng chất hắc sắc hài cốt. Phía trên lưu lại khủng bố nguyên rủa chi lực, thậm chí cỗ lực lượng này còn đang không ngừng lan tràn, ăn mòn phiến đại địa này, hình thành nguyên rủa chi lực, bốn phía tràn ngập khó ngửi hôi thối. Nhanh, nhanh lên đem cỗ nguyên rủa này chi lực loại ra ngoài. Nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tới tự hắc tối cấm khu cấm kỵ lực lượng, liền xem như vô địch thánh nhân cũng chưa hẳn có thể đỡ nổi. Thanh y thánh nhân nộ hát một tiếng, vừa sợ vừa giận. Minerva bọn người càng là tóc gáy dựng lên. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy áo đen thánh nhân thảm trạng. Đây chính là nhất tôn cận cổ thánh nhân a. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường đại tồn tại, nhưng là vẻn vẹn mậy hơi thở, thế mà liền biến thành một đống hài cốt, hoàn toàn không có sức chống cự. Thiêu đốt pháp lực, thiên ma tự đốt, bảo cho ta. Thanh y thánh nhân nộ hát một tiếng, hắn tự nhiên muốn tự bảo. Đông một tiếng, hắn toàn bộ thân thể đều sinh ra kịch liệt nổ tung, sở hữu huyết nhục đều triệt để vỡ nát. Phương viên trăm vạn cây số khu vực lập tức bị nện thành một cái cự đại hố sâu. Sở hữu huyết nhục tinh huyết đều kích bắn đi ra. Như là mưa máu, vùng vãi trên phiến đại địa này mặt, nhất thời những này nhiễm nguyên rủa chi lực huyết dịch, lập tức đem phiến đại địa này ăn mòn thành mặt đất màu đen, bốn phía tràn ngập hắc ám lực lượng, hóa thành ma vực. Siêu một tiếng, linh hồn hắn cũng thừa cơ bỏ chạy, thoát cách mình thể xác, dầm dầm tiếp lấy hắn lại hấp thu vũ trụ bản nguyên chi lực. Cấp tốc trọng sinh, huyết nhục trọng sinh, lần nữa khôi phục nguyên thân thể. Hắn từng mụn thở, mồ hôi rơi như mưa. Cái này đều được, chỗ tối, Hạ Bình thấy cảnh này, không khỏi thiêu thiêu mi. Không nghĩ tới còn có làm như vậy. Đối mặt nguyên rủa chi lực ăn mòn, này Thanh Y Thánh Nhân quyết định thật nhanh, lập tức từ bảo thân thể, đem sở hữu bị nguyên rủa chi lực ăn mòn thân thể toàn bộ vỡ nát. Vẻn vẹn chỉ còn lại linh hồn. Thân là thánh nhân, chỉ cần có linh hồn tồn tại, liền có thể không ngừng trọng sinh, khôi phục thân thể. Cái này kỳ thực coi là bích hổ gãy đuôi cầu sinh. Không thể không nói đây là 10 phần cao minh cách làm. Dù sao một khi nguyền rủa chi lực ăn mòn linh hồn lời nói, bọn họ liền không còn cách nào thoát khỏi. Còn không bằng thừa dịp nguyền rủa chi lực ăn mòn thân thể thời điểm, đem cỗ này hư thối thân thể vứt bỏ, tay cụt cầu sinh. Cái này cũng tránh cho bọn họ bước lên áo đen thánh nhân theo gót. Minerva cùng Sophia các loại thánh nhân thấy thế, cũng là học theo, căn không dám trễ nãi, lập tức linh hồn thoát xác, tự bảo thân thể, triệt để ngăn cách vỡ nát cỗ nguyền rủa này chi lực. Làm sao có thể để cho các ngươi đạt được? Toàn diện đều đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy bọn này huyễn tộc thánh nhân gãy đuôi cầu sinh. Tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa dịp lấy bọn hắn bệnh, muốn mạng bọn họ, mà là bọn này cận cổ thánh nhân tự bảo thân thể thời điểm, cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Đúng là bọn họ yếu ớt nhất thời khắc, cũng là tốt nhất ám sát thời cơ, không dung bỏ lỡ. Địa ngục chấn ma mâu đệ tứ thức hủy diệt. Trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển khí công, toàn thân mình pháp lực, địa ngục kim ô huyết mạch, cùng linh hồn hắn, thật thính, đều triệt để hòa làm một thể. Trong cơ thể chỗ sâu tràn ngập bất hủ khí tức, hắn từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu, ngưng tụ địa ngục chi lực, vô thanh vô tức, hướng phía này Thanh Y Thánh Nhân đánh giết tới. Địa ngục chi mâu cứ như vậy đâm một cái, hưu, cái này nhất mâu, không có bất kỳ cái gì thanh âm, đồng thời dung nhập hư không, không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, không gian ba động, phảng phất là từ thứ nguyên thế giới một phía khác nhảy ra. Hạ Bình toàn bộ thân hình triệt để dung nhập hư không, hành tẩu tại thứ nguyên không gian bên trong. Như cùng chỗ tải sâu trong bóng tối bóng mờ, tốc độ của hắn nhanh đến ánh sáng đều bắt không đến tốc độ. Bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung cái này nhất mâu khủng bố. Quả thực là đạt tới bất hủ cấp trí cao cảnh giới. Cuồn cuộn vĩ đại, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt tính ba động. Đông, một giây sau, căn này ám kim sắc trường mâu liền xuyên thủng này Thanh Y Thánh thân thể người. Cái này, này Thanh Y Thánh Nhân triệt để mộng, con mắt trừng lớn cực lớn, chỗ sâu trong con người toát ra không hiểu, nghi hoặc, không cam lòng, hoảng sợ, cùng thật không thể tin. Tựa hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể của mình liền bị một cây trường mâu xuyên thủng. Rõ ràng vừa rồi hắn liều mạng ra, mới rốt cục thoát khỏi nguyên rủa chi lực dây dưa, từ mà mạng sống. Ai có thể nghĩ ra được âm thầm còn có một cái khủng bố như thế sát thủ tại mai phục. Trong nháy mắt, từ địa ngục chi mâu nội bộ chỗ sâu, truyền đến hủy diệt tính ba động, lập tức liền thẩm thấu Thanh Y Thánh thân thể người từ trên xuống dưới. Cùng sâu trong linh hồn, cỗ lực lượng này hủy diệt hết thảy, như là thần ma. Quanh Thanh Y Thánh Nhân liền xem như lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. cũng căn ngăn cản không nổi một kích này. Hắn toàn bộ thân hình đều sụp đổ, triệt để hóa thành một đoàn bột phấn, nhất mâu xuống dưới, cái này thanh y thánh nhân liền chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.